Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, mới Huế Thổ chuyển sinh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Làng lá Anbu, Triệu Mục nhìn chuẩn bị xong nghi thức hai tay kết ấn. Hay núi mộc và hang rồng hắn muốn phá hủy. Nhưng là làm sao muốn phải đi không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Cho nên hắn quyết định trước làm một chuyện. Nói thí dụ như sống lại Naruto Uzumaki mẹ đẻ và nghĩa phụ. Mới học Huế Thổ chuyển sinh. Hắn bây giờ không có quá nhiều thời gian niệm lực tiêu hao. Cũng may còn có thể mượn ngoại lực chuẩn bị nói trước. Hơn nữa tiên thuật chakra đối với Huế Thổ chuyển sinh cường hóa đủ để sống lại vòng xoáy cửu tân thế. Nào và Namikaze Minato, hắn bây giờ đã coi thường đuôi thú. Vô hình niệm lực rút ra lấy hư không thái dương thụ năng lượng hơn xa với rút ra lấy đuôi thú. Nhưng là phế vật cũng có giá trị lợi dụng. Hắn không ngại từ Namikaze Minato trong cơ thể rút ra phong ấn ở Haruno Sakura trong cơ thể. Cùng là 9 đuôi người trụ lực, dùng để đối phó Naruto Uzumaki lại không quá thích hợp. Thông linh, Huế Thổ chuyển sinh. Triệu Mục hai tay kết ấn, đặt ở thông linh bên trong kết giới hai cổ quan tài không ngừng chấn động. Do máu thịt ma hộp ra tay, dung hợp bộ phận vòng xoáy cửu tân thế nào và Namikaze Minato hài cốt chế tạo ra hoàn mỹ khu xác và tế phẩm. Mơ hồ ở giữa Triệu Mục thấy được ở vào thế giới Hokage minh giới hai linh hồn người. Huế Thổ chuyển sinh lực lượng bắt được linh hồn kéo ra minh giới phong ấn ở khu xác bên trong. Bình thường mà nói, Huế Thổ chuyển sinh sống lại sau thật chính là một cái thổ dân con rối. Nhưng là phối hợp thuật phong ấn, hắn thành công sửa đổi Huế Thổ chuyển sinh. Hôm nay vòng xoáy cửu tân thế nào và Namikaze Minato nghiêm chỉnh mà nói là bị phong ấn ở còn sống. Bên trong thân thể, chỉ cần phong ấn không rõ ràng trừ theo người sống khác biệt cơ hồ không có. Đây đã là đến gần hoàn thiện sống lại bí thuật. Thành công ngay tức thì Triệu Mục lập tức nhận ra được Huế Thổ chuyển sinh tăng lên tới LV2. Đây mới là chính thống kỹ năng phương pháp tăng. Triệu Mục hài lòng tỉnh lại Namikaze Minato. Là ngươi, Namikaze Minato mở mắt ra kinh hô. Hắn bị phong ấn ở tử thần trong cơ thể. Mấy năm trước tử thần phong ấn bị mở ra hắn mới tiến vào minh giới. Lúc ấy bị tử thần thả ra ngay tức thì. Hắn thấy một cái thiếu niên từ trong cơ thể hắn rút ra đi một số âm chín đuôi lực lượng. Không nghĩ tới lúc này mới mấy năm. Hắn gặp lại lần nữa liền cái này thiếu niên. Không đúng, đã là chàng trai. Hơn nữa trên người quần áo rất quen thuộc. Ta tự giới thiệu mình một chút. Hỏa hút đệ nhất quốc chủ. Triệu Mục cười nói. Đó là cái gì? Namikaze Minato cau mày nói. Tân Hỏa Quốc sẽ là một cái sinh mạng mới quốc gia. Triệu Mục giải thích. Lấy làng lá làm căn cơ. Chinh phục thống trị toàn bộ nhẫn giới. Nhẫn nại thôn và đại danh phù hợp hai là một. Toàn bộ nhẫn giới cao nhất cũng là duy nhất người thống trị. Đây chính là ta sắp thiết lập mới hỏa quốc. Đùa gì thế? Namikaze Minato xem ngu si như nhau nhìn Triệu Mục. Năm đại nhẫn thôn thành lập đến nay bất quá hơn 60 năm. Triệu Mục trầm giọng nói. Đây là khái niệm gì? Bất quá là một người hơn nửa đời, nhưng mà chính là thời gian ngắn như vậy đã phát sinh qua 3 lần nhẫn giới đại chiến. Lớn nhỏ mấy chục nhẫn nại thôn trực tiếp chết nhẫn giả cao đến 160k người. Bị liên lụy chết người bình thường cao đến 5 triệu, trôi dạt khắp nơi càng là đếm không hết. Ngươi có thể nói cho ta, đây chính là Hokage đệ nhất phân phong đuôi thú nơi tạo hòa bình nhẫn giới sao? Namikaze Minato cười không lên tiếng. Phụ mẫu nàng cũng là ở trong chiến loạn chết. Thậm chí chính hắn còn không phải là mới vừa lên làm Hokage liền chết oan uổng. Hắn biết trước mắt người trẻ tuổi này nói những số liệu này không biết sai lệch rất nhiều. các ngươi theo ta tới. Triệu Mục vẫy tay giải trừ đối với Namikaze Minato hạn chế. Huế thổ chuyển sinh, không đúng. Namikaze Minato hoạt động tay chân kinh nghi bất định nhìn Triệu Mục. Nhìn Triệu Mục rời đi, Namikaze Minato ôn nhu nhìn ngủ say vòng xoáy cửu tân thế nào quyến luyến không thôi rời đi. Huế thổ chuyển sinh để cho hắn không cách nào cãi lại thi người phẫu thuật ra lệnh. Theo sát ở Triệu Mục phía sau rời đi Anbu trụ sở trong lòng đất lập tức thấy xa xa Hokage Nham. Không đúng, hẳn là tháo bỏ Hokage Nham. Nguyên bản Hokage Nham Hokage pho tượng đã biến thành mắt nhìn xuống thôn làng lá to lớn tượng đá. Lại là thật, Namikaze Minato rung giọng nói. Hắn không dám tưởng tượng, lúc này mới nhiều ít năm làng lá lại thay đổi khuôn mặt khác hoàn toàn. Ám bộ tường viện bên trong, Namikaze Minato rất nhanh thấy Sunet. Nhiều năm không gặp, hắn vẫn là một cái nhận ra nhìn như một chút cũng không có giả yếu tam nhẫn một trong Sunet đại nhân, cái này làm cho hắn nghi ngờ. Chẳng lẽ làng lá cũng không phải là bị võ lực đoạt quyền? Nếu không tam nhẫn một trong Sunet đại nhân, làm sao biết ôn hòa nhã nhặn tái máy mấy cây ăn trái? Đây là ta sửa đổi cây ăn trái. Triệu Mục kiêu ngạo nói. Giống vậy nắm giữ mộc độn, đệ nhất đem mộc độn dùng cho chiến tranh. Nhưng là ta bất đồng, ta dùng mộc độn sửa đổi cây ăn trái và cây nông nghiệp. Trung bình một ngày ta là có thể sửa đổi đếm trồng cây ăn trái hoặc là mấy chục loại cây nông nghiệp, để cho thức ăn sản lượng tăng lên tới 10 lần trở lên. Người biết cái này ý vị như thế nào không? Ý nghĩa lại cũng sẽ không có đói bụng. Chẳng qua là cái này như nhau cống hiến. Người nói cho ta triều đại năm đại nhẫn thôn vậy cái nào ảnh cái nào đại danh lắp thêm và ta như nhau. Tiếp tục sử dụng ảnh và đại danh gọi, đối với ta chiến công tới không nói lại là làm nhục. Thành lập đại nhất thống hỏa quốc, không dám nói tương lai sẽ không có chiến tranh, nhưng là chí ít hơn ngàn trong năm sẽ duy trì hòa bình. Ta đã dung hợp 7 loại chakra đạt tới lục đạo tiên nhân cảnh giới. Sống qua ngàn năm đối với ta lại nói căn bản không phải việc khó. Ngàn năm hòa bình so sánh năm đại nhẫn thôn 3 lần nhẫn giới đại chiến tai nạn. Ngươi nói cho ta ai đối với ai sai? Namikaze Minato toàn bộ ngây dài, nhìn không có phản bác Sunet, nhìn cây táo lên vượt qua bình thường 10 lần treo quả trái táo. Hắn trong chốc lát hoàn toàn không tìm được bất kỳ phản bác nào lý do. Giống nhau chakra, bọn họ dùng cho giết người. Mà người trước mắt này bỏ mặc dã tâm như thế nào chí ít dùng ở tạo phúc mọi người. Sunet, qua thời khích kiểm tra một chút hắn thân thể. Triệu Mục nói, từ rừng thấp, cốt hủy diệt. Sunet thì trở nên đặc biệt nghe lời. Nói cho cùng nhẫn giả là thực lực vi tôn. Rừng thấp cốt một đao phá hủy cả thế giới khủng bố một màn quả thực hù dọa Sunet. Làm nàng phát hiện mình căn bản không có năng lực phản kháng thời điểm. Phục tòng tự nhiên thì cũng không kỳ quái. Dĩ nhiên cái này cũng và mình chưa từng có phân uy hiếp có liên quan. Nếu như Sunet biết hắn muốn phá hủy nhẫn giới nhất định sẽ trở mặt. Chỉ có thể nói chỉ cần đừng đạp phá nàng ranh giới cuối cùng. Tạm thời Sunet không biết phản kháng mệnh lệnh của hắn. Quả nhiên, Sunet ngoan ngoãn qua tới kiểm tra Namikaze Minato thân thể. Càng kiểm tra càng ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng biết Triệu Mục mấy ngày nay một mực ở điều nghiên uế thổ chuyển sinh. Vốn cho là hắn chẳng qua là đơn thuần muốn thông linh sống lại một ít mạnh mẽ nhẫn giả thành tựu. Chiến tranh binh khí. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới lại thật sống lại Namikaze Minato. Đây không phải là con rối thân thể, mà là sờ tim còn đập có mạch đập thân thể. Nghiêm chỉnh mà nói không tính là sống lại. Triệu Mục chủ động giải thích, ta khắc long Namikaze Minato thân thể, sau đó đem linh hồn phong ấn ở thân máu thịt bên trong. Từ sinh mạng ý nghĩa mà nói đây coi như là sống lại. nhưng là thân thể già yếu tốc độ sẽ thành mau rất nhiều. Đối với linh hồn gánh vác cũng biết lớn một chút, bảo thủ phỏng đoán, 50 năm sau thì biết lần nữa chết. Hơn nữa linh hồn không cách nào chống đỡ một lần nữa huế thổ chuyển sinh. Trừ phi linh hồn ở minh giới nán lại mấy chục mấy trăm năm. Mượn minh giới lực lượng để cho linh hồn lần nữa rắn chắc mới có thể hoàn thành lần kế huế thổ. Chuyển sinh, sau cùng thiếu sót chính là loại phương thức này sống lại người mới có thể có bình thường cuộc sống. Vợ chồng chẳng qua là sinh sản tỷ lệ có chút thấp. Cái này đã đủ rồi. Cầu ngươi, Junet càng nghe càng là ngạc nhiên mừng rỡ kích động nói. Ta đáp ứng sống lại Senju Nawaki. Triệu Mục cắt đứt Junet cầu khẩn cười nói. Người đều có nhược điểm. Junet nhược điểm chính là chết đi người thân. Lấy huế thổ chuyển sinh sống lại sinh mạng không người không quỷ. Đây là Junet không cách nào tiếp nhận. Nhưng là sửa đổi sau hoàn mỹ huế thổ chuyển sinh có thể sống 50 năm. Sinh sản tỷ lệ mặc dù thấp một chút nhưng có phải hay không số không? Loại này sống lại Junet căn bản không cách nào cự tuyệt. Sống lại Senju Nawaki thậm chí nhiều hơn Senju tộc nhân đủ để xây lại Senju nhất tộc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiouai-nối-cuong-gạch-nối-cuong-gạch-nối-tiouai-gạch-nối-tiein-gạch-nối-tiouai-gạch-nối-si-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.